Tự Thụ, liền thấy Tự Thụ trầm tư không nói. Nói thật, Tự Thụ cũng hiểu được, nếu Lưu Sấm từ Bắc Hải dời tới Liêu Tây thì khó mà đạt được thành tích gì, Liêu Tây là vùng đất lạnh giá. Bắc có Ô Hoàng, Đông có Công Tôn Thị, lại bị Viên Thị vây kín, Lưu Sấm nếu đến Liêu Tây, chẳng khác gì là lâm vào trùng vây, kìm hãm phát triển. Một mảnh tử địa, nhân khẩu không đông lắm, sản vật cũng không lấy gì làm phong phú. Tự Thụ thật sự là không nghĩ ra được, Lưu Sấm sau khi đến Liêu Tây có thể có được thuận lợi gì, nhưng trong lòng lại thấy có chút không đúng lắm. Nhưng nếu cứ ngờ vực vô căn cứ liền đem những tinh binh mãnh tướng của Lưu Sấm đẩy hết cho Tào Tháo, vậy thì Tào Tháo tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh. Trong trì, hao hổ bên đó thế nào rồi? Tân Bình vội vàng nói, Lã Bố hiện giờ đã thành phế nhân. Nghe nói y cả ngày uống rượu, rầu rĩ không vui. Mà đám tay chân phần nhiều hướng về Lưu Hoàng Thúc, mà ngay cả mấy viên đại tướng bên cạnh y dường như cũng hướng về Lưu Sấm. Ta xem hao hổ, khó mà khôi phục được. Một hao hổ đã không còn nanh vuốt, sao có thể uy hiếp đến chủ công được, ngẫm lại thì đúng là đạo lý này. Tự Thụ nhìn về phía Viên Thiệu, nhẹ nhàng gật đầu. Viên Thiệu chợt nói, nếu đã vậy, trọng trị hãy đi hồi đáp với Trần Trường Văn, nói là ta đã đồng ý để bọn họ đến Liêu Tây, nhưng toàn bộ quân nhu lương thảo của Bắc Hải đều không được mang đi. Còn có từ hôm nay để cho Hiển Tư tiến vào đóng quân ở Bắc Hải, trước tiên đóng quân ở huyện Kịch. Nói với Trần Trường Văn, ta muốn trước tháng 4 phải rút khỏi Bắc Hải, trước tháng 5 ta muốn hoàn toàn chiếm giữ Bắc Hải và quận Đông Lai. Còn việc tuyển người làm thái thú Liêu Tây còn phải cân nhắc thêm, tuyển người thích hợp đến Liêu Tây nhận chức. Vậy thì công giữ trước hết phái người đến Ô Hoàng báo cho hãng Lưu Duy, phái y đóng quân ở Lư Long Tắc, không cần hỏi lý do, chỉ cần đến đóng quân là được. Hãng Lưu Duy là đại nhân 16 bộ của Ô Hoàng, quan hệ của Viên Thiệu và hãng Lưu Duy xưa nay đều rất tốt, nếu đóng quân ở ngoài Lư Long Tắc, có thể hình thành kiềm chế có hiệu quả với Liêu Tây. Tuy rằng binh mã của Lưu Sấm chưa tới Lư Long Tắc nhưng Viên Thiệu cũng không cam tâm để Lưu Sấm thuận lợi chiếm lấy Liêu Tây. Tóm lại, Lưu Sấm gặp phải càng nhiều nguy khốn thì Viên Thiệu càng có lợi, y tạm thời cũng không thừa hơi đối phó với Lưu Sấm, nhưng vẫn đủ để gây cho Lưu Sấm hết rắc rối này đến rắc rối khác, khiến hắn khó có thể sống yên. Trong lòng Tân Bình không khỏi có chút bất an, Tự Thụ thì mỉm cười, hơi gật đầu nói, chủ công yên tâm, Thụ sẽ đi an bài ngay. Từ phủ đại tướng quân đi ra, trong lòng Tân Bình rối bời không rõ là cảm giác gì, y lên xe ngựa trước cửa, nhìn Trần Quần ngồi ngay ngắn trong xe, thở dài nói, Trường Văn, đại tướng quân đã đồng ý, dùng Liêu Tây đổi lấy hai quận Bắc Hải và Đông Lai, cũng đồng ý phong cho Lưu Sấm làm thái thú Liêu Tây. Hả? Nhưng đại tướng quân nói trước tháng 4 Lưu Sấm nhất định phải rút quân khỏi Bắc Hải, y muốn trước tháng 5 vào đóng quân ở Bắc Hải và Đông Lai. Trần Quần nói, như vậy mà nói thì đại tướng quân phần nhiều vẫn có lòng kiên kỵ với chúng ta. Tân Bình cười khổ nói, Lưu Hoàng Thúc bị kìm hãm ở Hứa Đô, tất có kẻ sinh lòng dòm ngó Bắc Hải. Đại tướng quân hiện nay đã dẹp yên phương Bắc, lương thảo sung túc, binh mã cường thịnh, đang có ý tiến về phía Nam. Cho nên Bắc Hải và Đông Lai này, nhất định phải nắm chắc trong tay. Trường Văn lần này tới rất đúng lúc, nếu là khi khác, đại tướng quân chưa chắc sẽ đồng ý đem Liêu Tây chấp tay nhượng bộ. Điểm này, Trần Quần cũng rất tán thành, thời thế phi thường sinh ra quyết định phi thường. Lưu Sấm vào lúc này để y đi sứ Ký Châu, vừa đúng nắm được thời cơ. Điểm mấu chốt của Lưu Sấm là ít nhất phải có một quận cư trú. Trần Quần nêu ra điều kiện hai quận đổi hai quận, cũng biết Viên Thiệu căn bản không có khả năng đồng ý điều kiện này. Chỉ có điều chung quy vẫn phải bỏ ra chút công sức, dựa theo tình hình trước mắt ít nhất cũng đủ đạt đến điều kiện của Lưu Sấm khiến Trần Quần thở phào nhẹ nhõm. Trọng trị tiên sinh, chỉ e đại tướng quân còn có yêu cầu khác. Tỷ như công tử nhà ta, làm chức vụ gì, chuyện này. Tân Bình tỏ ra xấu hổ, sau khi do dự một chút hạ giọng nói, đại tướng quân muốn để Lưu Hoàng Thúc làm thái thú Liêu Đông. Thái thú Liêu Đông. Trường Văn, ngươi đừng vội, ta biết làm vậy có điểm không tốt, không tốt lắm, nhưng đại tướng quân cũng là bất đắc dĩ. Đại tướng quân vốn đã đồng ý để Lưu Hoàng Thúc làm thái thú Liêu Đông. Nhưng Tự Thụ và công giữ lại không tán thành, ngươi cũng biết, Tự Thụ là lão thần, dưới trướng đại tướng quân rất có địa vị, không phải người ta có thể thay đổi được. Chương 269.2, lại gặp phải ám sát Viên Thiệu này quả nhiên là không có tiền đồ. Trần Quần nhớ tới Lưu Sấm từng nói với y, nội bộ Viên Thiệu mâu thuẫn trùng trùng, phe phái sang sát kiềm chế lẫn nhau, sao có thể làm nên đại sự. Tân Bình cũng là người toánh xuyên, cùng xã với Trần Quần, nhưng y lại ở dưới trướng góp sức cho Viên Thiệu, trung thành với Viên Thiệu. Tân Bình không thể đổ trách nhiệm cho Viên Thiệu, nhưng y cũng chẳng ưa gì Tự Thụ, Điền Phong, cho nên đem hết trách nhiệm đẩy cho Tự Thụ. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng quá lớn tới Trần Quần. Cha của Trần Quần là Trần Kỷ hồi đầu tháng 1, đã bí mật mang theo một lượng lớn sách cổ đến thành Cô Trúc ở Liêu Tây. Đồng hành còn có danh sĩ Kinh Châu Hoàng Văn, người chế tạo giấy tả bá, cho nên lần di chuyển này đã bí mật bắt đầu nên về mặt thời gian cũng không gặp vấn đề gì quá lớn. Phiền toái duy nhất chính là vị trí thái thú Liêu Đông, Viên Thiệu đổi quận Liêu Tây cho Lưu Sấm, lại phong Lưu Sấm làm thái thú Liêu Đông, liền đã định trước Lưu Sấm một khi đến Liêu Tây sẽ thành đối thủ của Liêu Đông, mà Công Tôn Thị ở Liêu Đông cũng là vọng tộc trăm năm. Đây cũng chính là thổ hoàng đế của Liêu Đông. Lưu Sấm còn chưa đến đã đắc tội với Công Tôn Thị thì những ngày tháng sau này cũng chẳng dễ chịu gì, điều này càng chứng tỏ Viên Thiệu kỳ thật cũng không phải cam tâm tình nguyện nhượng ra quận Liêu Tây. Trần Quần trong lòng có chút lo lắng, nhưng bên ngoài vẫn là một vẻ phong khinh vân đạm, không có nửa điểm khẩn trương hay bất mãn. Trọng Trị tiên sinh đã vất vả rồi, nếu vậy đợi đến khi ta nắm được thủ lệnh của đại tướng quân liền lập tức trở về Bắc Hải chuẩn bị cho việc di chuyển. Nay đã là tháng 2, rất nhanh sẽ đến tháng 3. Kính xin Trọng Trị tiên sinh giúp đỡ thúc đẩy bên phía đại tướng quân, để ta sớm ngày trở về Bắc Hải. Đây là đương nhiên. Đây là đương nhiên, Tân Bình có chút thẹn thùng, cũng không có bất kỳ từ chối nào với thỉnh cầu này của Trần Quần. Xe ngựa dừng lại ở bên ngoài trạm nghỉ chân, Trần Quần xuống xe, mỉm cười nhìn Tân Bình rời đi, nhưng vừa xoay người lại hiện lên vẻ lo lắng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã tới mùng 2 tháng 2, ngày rồng ngẩng đầu, cả mặt đất hồi xuân, vạn vật như sống lại. Tào Tháo nhốt Lưu Sấm liền 6 ngày rồi mới thả ra. Không còn cách nào khác, Chung Diêu tất tả đến cửa cầu tình, khiến Tào Tháo cảm thấy có chút đau đầu. Mà nhị nữ Tào Hiến được y sủng ái cũng chạy tới chạy lui khóc lóc đòi y thả Lưu Sấm ra. Nếu còn tiếp tục giam giữ, chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái. Thêm với việc cày bừa vụ xuân đã bắt đầu, Tào Tháo quyết định lấy cây táo làm cây trồng đổi mới trong nông nghiệp để Điển Nông Trung Lang tướng và Tổng đốc Nhữ Nam Bắc Tây thực hiện. Kế tiếp, y nhất định phải dốc toàn bộ tinh lực vào chuyện này. Lưu Sấm tuy rằng thích gây chuyện, nhưng cũng chẳng tạo nên sóng gió gì, cho nên sau khi suy xét, Tào Tháo hạ lệnh phóng thích Lưu Sấm, đồng thời còn phái người đến nghiêm khắc cảnh cáo Lưu Sấm không được tiếp tục gây chuyện ở Hứa Đô. Lưu Sấm nghe xong Mãn Sủng truyền lời cũng không quá bận tâm. Hắn khẽ mỉm cười, liền cất bước ra khỏi Đại Lao. Bên ngoài Đại Lao, Thái Sử Hưởng mang theo hơn 20 phi hùng kỵ thiết vệ đã đợi rất lâu rồi, cung nghênh công tử thoát khỏi tai ương Đại Lao. Sớm đã có người ở ngoài cửa lao đặt một chậu than. Sau khi Lưu Sấm bước qua chậu than, Trác Ưng dắt ngựa Tượng Long đến trước mặt Lưu Sấm. Tốt lắm, chỗ này cũng không thích hợp để hợp mặt, chúng ta đi về thôi. Lưu Sấm cũng không khách khí, nhảy lên ngựa, ngoắc ra hiệu thiết vệ lên ngựa đi theo. Hắn gọi Thái Sử Hưởng đến bên người, nhẹ giọng hỏi, Nguyên Phục, tình hình hai ngày nay trong nhà vẫn còn bình thường chứ hả? Công tử yên tâm, Tử Thăng đại ca sau khi nhận được tin tức liền lập tức tăng cường bảo hộ trong phủ. Thêm vào đó Tào Tư không cũng phái người đến, cho nên trong nhà hết thảy bình thường, cũng không có phiền phức gì. Vậy thì mấy ngày nay không có động tĩnh gì, nghe người ta nói là bị Tư không trách cứ. Lưu Sấm gật đầu, dục ngựa đi chậm chậm. Xem ra, Tào Tháo cũng không muốn khiến chuyện này trở nên quá huyên náo, cũng có thể là tinh lực của y không tập trung ở đây nên mới an bài như vậy. Trường xã bên kia, có tin tức gì không? Đỗ Bá Hầu phái người đến, thông báo là đã xây xong một thất, chỉ chờ công tử đến. Hành Nhược đại ca cũng phái người lại đây nói là đã lộ chân tướng, lão phu nhân hy vọng có thể trước tiên gặp mặt công tử một lần, sau khi biết được tin tức cũng không nói gì nữa. Tuy nhiên Hành Nhược đại ca nói, lão phu nhân thật ra thông tình đạt lý, dường như rất có học thức, khiến y cũng phi thường kính trọng. Lưu Sấm sau khi nghe xong, chỉ cười cười, cũng không có nói năng rườm rà. Mẫu thân của Từ Thứ đã cảm thấy được sự hiện hữu của hắn sao? Tình hình này xem ra ấn tượng của lão nhân gia này đối với mình hình như cũng không tệ lắm, có thể nói là một mở đầu rất tốt đẹp. Lưu Sấm cảm thấy vô cùng hài lòng, nếu lão phu nhân có thể giúp hắn nói vài câu tốt đẹp thì việc Từ Thứ đến cũng nắm chắc được 7-8 phần. Khổng Minh bên kia, có tin tức gì không? Khổng Minh ca ca bên đó cũng không có động tĩnh gì, cũng không phái ai trở về cả. Lưu Sấm đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền kịp phản ứng, không có tin tức, chính là tất cả đều thuận lợi. Nếu không dựa vào tính tình cẩn thận của Gia Cát Lượng,

Nếu như các ngươi không làm thì để ta làm hộ, ta lại không tên chỉ là một đám đạo chích mà giết mãi không hết. Giết chúng 10 tên, 100 tên, 1000 tên, giết cho xác ngập khắp nơi, giết cho máu chảy thành sông, ta lại không tin còn kẻ nào dám tiếp tục đi làm đạo chích. Giọng nói toát ra sát ý nồng đậm. Tào Hưu tuy rằng cũng được xưng tựng là một viên mãnh tướng, nhưng vẫn không kìm nổi giật mình lạnh toát. Một lúc lâu sau, y cắn răng, không người nói, Hoàng Thúc bớt giận, Hưu chắc chắn sẽ bẩm báo việc này với Tư Không, mời Tư Không tra rõ việc này, để trả cho Hoàng Thúc một cái công đạo. Trác Ưng dẫn ngựa tiến lên. Lưu Sấm mặc kệ Tào Hưu, xoay mình lên ngựa. Hắn mang theo đám người Thái Sử Hưởng và Trác Ưng rời đi, đồng thời thu nhặt lại thi thể của mấy thiết vệ binh mang về phủ. Chương 270.2, có thù tất báo. Tào Hưu nhìn theo Lưu Sấm rời đi, sắc mặt xanh mét. Y quay đầu lại nhìn những tử sĩ đã thôi không chống cự, vứt bỏ khí giới, trong mắt lộ ra sát khí khiến người ta phải kinh hãi. Đám người của lão vệ thật quá không hiểu chuyện. Tư Không đã nhắc nhở các ngươi không được tiếp tục đi trêu trọc Lưu Sấm, hắn dù sao cũng là hoàng thúc của Đại Hán. Nhưng các ngươi lại không biết sống chết. Biết rõ Tư Không hiện nay đã bận tối mày tối mặt mà còn dám đến gây thêm chuyện phiền phức cho Tư Không, thật là đáng chết mà. Tướng quân, những người này nên xử trí như thế nào? Tào Hưu hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, một tên cũng không để lại. Vâng, còn nữa, đem những thi thể này đến vệ gia, cảnh cáo chúng nếu còn dám sinh sự, gây chuyện, những thi thể này cũng chính là kết quả của bọn chúng. Tướng quân, người này phải xử lý ra sao? Có tuần binh phát hiện thi thể ở đầu ngõ hẻm liền vội vàng tiến lên bẩm báo. Tào Hưu nén cơn tức giận đi lên phía trước, lật cổ thi thể kia lại vẫn không khỏi ngẩn ra. Người này, không phải Chúc Công Đạo sao? Chúc Công Đạo vốn tên là Chúc Hướng, tự Công Đạo, là người Lạc Dương. Người này là hiệp khách nổi danh cực phú ở địa khu Hà Lạc, cùng với Sử A Xưng là Song Kiếm, thanh danh vang dội. Sử sách ghi lại, Giả Quỳ bị cháu ngoại của Trung Diêu là Quách Viện bắt được, nhốt vào tầng hầm. Chính là Chúc Công Đạo đã ra tay giải cứu Giả Quỳ từ trong tay của Thiên binh Vạn Mã. Sau đó Chúc Công Đạo từng bị liên lụy, Giả Quỳ cũng từng tận sức giúp đỡ, nhưng không thể bảo vệ được tính mạng của y. Vì thế, Giả Quỳ thậm chí còn mặc áo tang của Chúc Công Đạo, Chúc Công Đạo vì thế mà lưu danh sử sách. Chỉ có điều hiện nay Chúc Công Đạo còn chưa gặp được Giả Quỳ, mới ở địa khu Hà Lạc du hiệp mà thôi, còn lâu mới có thể lưu danh sử sách. Nhưng dù vậy, Tào Hưu cũng từng nghe người ta nói qua danh hiệu của y. Không ngờ vậy thì chỉ vì báo thù mà tìm đến cả Chúc Công Đạo. Nhưng ngẫm lại thì cũng có lý. Lưu Sấm giết chết nhiều người như vậy của vệ gia, lão vệ sao có thể dễ dàng tha cho hắn được, vấn đề này còn liên quan đến thể diện của dòng tộc. Vệ gia tuy không coi là vọng tộc, nhưng ở Trần Lưu cũng là được hưởng danh vọng. Tào Tháo lại có chút sủng ái vệ gia, khiến cho đám con cháu vệ gia càng ngày càng ra một đám ngang ngược càng rỡ, ngạo mạn không chịu nổi. Tuy rằng sau này Tào Tháo phải ra mặt dàn xếp, nhưng đám người vệ thì cũng chưa chắc đồng ý. Chúng dám mòi đến cả Chúc Công Đạo ám sát Lưu Sấm, chỉ sợ cũng đã hao tổn không ít tâm tư suy nghĩ, nào ngờ đâu. Tào Hưu biết việc này nhất định phải mau chóng báo cáo cho Tào Tháo biết. Tuy rằng y đã giết chết hết toàn bộ thích khách để diệt khẩu nhưng cũng chỉ che mắt được đám bá tánh bình dân. Những danh sĩ trong triều, có kẻ nào không tin mắt chứ? Tuân Úc, Trung Diêu cũng không dễ dàng như vậy bị lừa. Vệ thị làm như vậy, có khác nào thẳng thừng khiêu chiến với các thế tộc Vĩnh Xuyên? Tuân Úc có lẽ còn đỡ một chút, nhưng Trung Diêu thì còn lâu mới bỏ qua. Một khi các sĩ tộc Vĩnh Xuyên đồng loạt tấn công, vệ thị tất gặp đại nạn. Hậu quả như vậy chẳng lẽ đám người vệ gia không nhìn ra sao? Có lẽ đúng như Quách gia nói, chủ công quá mức sủng tính vệ gia, cho nên với những người này có phần mắt nhắm mắt mở. Không cho chúng biết vị trí thật sự của chúng ở đâu. Xem ra phải có lời với chủ công để y giáo huấn đám người vệ gia, tránh sau này phát sinh thêm phiền toái. Nghĩ đến đây, Tào Hưu không dám trì hoãn, một bên sai người dọn sạch hiện trường, một bên phái người bẩm báo cho Tào Tháo. Y muốn ngăn cản việc này lại, nhưng vấn đề là sự tình lớn như vậy, một chấp kim ngô thừa như y có thể ngăn cản sao? Lưu Sấm ra tù liền bị ám sát, tin tức rất nhanh liền truyền đến tai Trung Diêu. Trung Diêu giận tím mặt, công trợ. Con lập tức dẫn 300 người đến chỗ Mạnh Ngạn, thứ nhất là bảo vệ an toàn cho hắn, thứ hai là đến xem xét thương thế cho hắn. Còn nữa, con hãy ở lại bên cạnh Mạnh Ngạn đi, Trung Diêu nhìn Quách Viện nói, nguyên nhân thì hai ngày trước ta đã nói rõ với con rồi, nếu vậy thì bắt đầu từ bây giờ, dốc lòng góp sức cho hắn. Đương nhiên, nếu hắn có thể rời khỏi, con liền theo hắn rời đi, còn nếu hắn không thể rời đi được thì ta sẽ triệu con quay lại, con không cần lo lắng. Quách Viện cũng hiểu tâm ý của Chung Diêu, tuy rằng y và Lưu Sấm không có quan hệ máu mủ thật sự, nhưng dù sao cũng là anh em bà con trên danh nghĩa. Trước đây y từng muốn tìm đến nương tự Viên Thiệu, nhưng nghĩ lại một lượt thì tìm đến dưới trướng Viên Thiệu chẳng bằng đi theo Lưu Sấm, dù sao dựa vào quan hệ giữa hai người cũng đã có thể được trọng dụng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lưu Sấm có thể thoát khỏi Hứa Đô. Suy nghĩ của đám người Chung Diêu y cũng hiểu rõ trong lòng, dựa vào tình hình trước mắt, Tào Tháo tuy rằng coi trọng Chung Diêu, nhưng bản thân nếu muốn nổi bật hơn người chắc chắn rất khó khăn, y lập tức không người lĩnh mệnh, điểm lấy 300 gia binh đi thẳng đến chỗ ở của Lưu Sấm. Chung Diêu vừa về tới thư phòng, đã thấy Tuân Du đang ngồi trong thư phòng đang lật xem bản sơ thảo thập tam kinh chú giải mà Nam Sơn Thư Viện mới đưa tới. Nguyên Thường, ngươi quyết định rồi sao? Chung Diêu cười khổ một tiếng nói, ta cũng đã nhìn ra, Mạnh Ngạn không phải là hạng người chịu sống dưới trướng kẻ khác lâu dài, muốn hắn góp sức cho Tào Công, chỉ sợ rất khó. Nếu đã như vậy thì hãy để cho hắn được tự quyết định. Nếu có thể tranh đoạt nên cơ đồ thì Chung Thị cũng không phải không có lợi. Còn lão vệ gia ngươi định xử trí ra sao? Xử trí ra sao ư? Trên mặt Chung Diêu lộ ra một tia sát khí khiến người ta sợ hãi. Lão vệ gia y tưởng rằng có thể dựa vào sự sủng ái của Tư Không liền không coi chúng ta ra gì. Mạnh Ngạn là hoàng thúc đại hán, lại là bậc anh kiệt của Vĩnh Xuyên. Lão vệ gia y muốn đối phó với Mạnh Ngạn có khác nào tát vào mặt nhân sĩ Vĩnh Xuyên chúng ta, ta sao có thể buông tha cho y được. Không ngờ tới, con ngươi Tuân Du chợt lóe lên tia sáng sắc bén, nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên Thường, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hả? Kỳ thật chuyện này đối với Hoàng Thúc quả thật là một cơ hội thật tốt. Nếu như Hoàng Thúc biết nắm bắt, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, rời khỏi Hứa Đô. Thật ra ta và ngươi, nếu quyết định trợ Mạnh Ngạn giúp một tay, theo tình hình hiện nay, ta và ngươi không cần ra mặt để tránh rước họa vào thân. Chung Diêu nghe vậy ngẩn ra, Công Đạt, đây là ý gì? Nguyên Thường cho rằng Mạnh Ngạn là loại người nào? Chuyện này. Người này hiểu về nắm bắt cơ hội, cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội. Mà hắn là loại người có thù tất báo, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn sao có thể buông tha cho lão vệ gia? Chỉ cần hắn làm ầm ĩ lên, Hứa Đô đương nhiên sẽ đại loạn, đến lúc đó, Tư Không giết không nổi hắn, chỉ có cách cho hắn về lại quê cũ, đây cũng là cơ hội tốt nhất cho hắn. Nếu quả thực như vậy, Chung Diêu nhăn mày lại, đúng lúc này, chợt nghe thấy ngoài phòng truyền đến âm thanh hoảng loạn của quản gia, lão gia, đại sự không xong rồi. Nghe nói biểu thiếu gia sau khi về đến nhà liền điểm binh mã muốn đi tìm lão vệ gia gây chuyện, hắn hiện nay đang dẫn người rời khỏi phủ đệ, đánh tới dinh cơ của vệ gia. Chung Diêu ngẩn ra, lại nhìn về phía Tuân Du, mà Tuân Du lại khẽ mỉm cười, bưng chén lên nhấp một ngụm nước, Nguyên Thường, sẽ náo nhiệt lắm đây. Chương 271.1, dặn co Lưu Sấm quyết làm lớn chuyện này lên. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được đây là cơ hội tốt nhất để hắn rời Hứa Đô. Vốn hắn còn đang tìm kiếm cơ hội rời khỏi, lại không ngờ đến lão vệ gia còn hai tay dâng cơ hội đến cửa. Cơ hội hiếm có như vậy, Lưu Sấm há có thể dễ dàng buông tha, hắn thừa biết với tình hình hiện nay của hắn, nếu liên tục gây rối ở Hứa Đô, Tào Tháo nhất định khó mà nhẫn lại để hắn ở Hứa Đô. Nhưng nếu muốn giết hắn, chỉ sợ cũng có phần kiên kỵ, hơn nữa chuyện này vốn là do lão vệ gia không biết sống chết kia khơi mào ra, Tào Tháo nếu muốn ổn định lại cục diện. Biện pháp tốt nhất chính là để hắn rời khỏi Hứa Đô, Tử Thăng, truyền mệnh lệnh của ta, Phi Hùng thiết vệ lập tức tập hợp. Quay về phủ đệ, Lưu Sấm thậm chí còn chưa cởi quần áo dính máu trên người ra đã lập tức lệnh cho Tiêu Lăng triệu tập nhân mã. Tiêu Lăng tuy không hộ tống Lưu Sấm trở về, nhưng y ở trong phủ cũng đã nhận được tin tức Lưu Sấm ở bên ngoài lại bị ám sát một lần nữa. Tính ra đây là lần thứ hai Lưu Sấm bị ám sát. Lần trước Tiêu Lăng không ở Hứa Đô nên chuyện này cũng không liên quan gì đến y, nhưng lần này y ở lại ở ngay tại Hứa Đô, Lưu Sấm chẳng những bị ám sát lại còn bị thương khiến Tiêu Lăng vô cùng tức giận, y không nói hai lời, liền tập trung Phi Hùng thiết vệ lại, bày trận đợi lệnh ngoài cửa phủ. Chuyện này vừa dấy lên liền kinh động toàn bộ trên dưới Hứa Đô. Lưu Hoàng Thúc có thể đánh gấu đập hổ lại bị người ám sát, đương nhiên sẽ nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Không chỉ có Chung Diêu biết tin này mà trên dưới Hứa Đô, quan viên lớn nhỏ đều biết chuyện này, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lưu Phủ. Bá tánh bình dân thì đều mau chóng chạy về nhà, thi nhau cửa đóng then cài, lo lắng đề phòng. Quý Toàn, vậy thì quá ngang ngược càn rỡ. chúng ta hãy trợ giúp Lưu Hoàng thúc một tay. Quý Toàn là tên tự của Phục Hoàng. Phục Hoàng nhìn lướt qua Đổng Thừa, lắc nhẹ đầu nói, quốc trượng không thể làm vậy được. Hả? Lưu Hoàng thúc trước đây đã ký y đai chiếu, từ nay về sau sẽ không liên quan gì đến ngươi nữa. Chúng ta không chỉ không thể lộ rõ thái độ ủng hộ hắn ra bên ngoài, thậm chí còn phải tỏ ra xa lánh. Tru sát tào tặc không phải là một chuyện dễ dàng, Lưu Hoàng thúc càng tránh xa chúng ta bao nhiêu, hắn càng có thể an toàn bấy nhiêu. Khi trước hắn đuổi Đức Tổ đi, tất cũng là vì không muốn liên lụy đến y, hiện giờ ta và ngươi, chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt để quan sát tình thế. Hành động này của Lưu Hoàng thúc ắt hẳn còn có thâm ý khác, nếu ta và ngươi hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại sẽ làm hỏng đại kế của hắn. Đổng Thừa không phải kẻ ngu xuẩn, sao có thể không nghe ra ý tứ của Phục Hoàng. Lão ngẫm nghĩ một chút liền lộ ra một nụ cười có chút cổ quái, cũng phải, ta và ngươi cũng chỉ nên xem náo nhiệt mới phải, tháo tặc chuyến này chỉ sợ là phải xây sẫm mặt mày rồi. Âm, bàn long bát âm chù y hung hăng nện vào tấm biển sơn đen có chữ Chương Hoa Viên của vệ phủ, đem cánh cửa lớn đập nát, mảnh vụn bay tung tóe. Chương Hoa Viên ở Tây Hứa trong thành Hứa Đô, cũng là tên biệt phủ của Vệ Thị. Nói đến Trần Lưu Vệ Thị, gia thế hùng hậu mấy, hơn nữa đã qua mấy đời kế tụng. Ngày xưa Mi Gia ở Đông Hải được xưng tụng là thương gia giàu có nhất quận Đông Hải. Nhưng nếu so sánh với Vệ Thị thì quả là con kiến gặp con voi, căn bản không thuộc cùng một tầng lớp. Sau đó Vệ Tư giúp đỡ Tào Tháo, cùng Tào Tháo cuộc khởi, Vệ Thị lại được nâng cao thêm một bước. Trong mấy năm ngắn ngủi ấy, từ một gia môn mới phất mới nổi bật hẳn lên, cho dù là cường hào có danh tiếng lâu đời cũng không thể so sánh với Vệ Thị. Tào Tháo dời đô về huyện Hứa, Vệ Thị có đóng góp rất lớn trùng tu Hứa Đô, sau đó ở Tây Hứa xây dựng lên Trương Hoa Viên, trở thành một cảnh quan khá nổi danh ở Hứa Đô. Chỉ có điều dù cho đây có là danh tộc hàng đầu cũng không thể có bất kỳ uy hiếp gì với Lưu Sấm. Hắn vốn có lòng muốn quậy cho Hứa Đô một phen chó kêu gà chạy, cho nên hành sự không chút nào kiêng dè. Sau khi đập vỡ bản hiệu, Lưu Sấm cưỡi ngựa chạy vòng vòng quanh đó. Người của vệ phủ nghe đây, nếu hôm nay không giao hung thủ ra, đừng trách vó ngựa ta đạp tan Chương Hoa Viên. Lưu Sấm, ngươi khinh người quá đáng. Vốn người của vệ gia còn muốn yểm đi cho xong, không muốn xung đột trực tiếp với Lưu Sấm, nhưng sau khi Lưu Sấm dùng một chù y đập nát cửa phủ vệ gia, chẳng khác nào tát vào mặt người trong vệ gia một cái, khiến họ không muốn ra mặt cũng không được. Trưởng tộc vệ gia là Vệ Di từng là Mậu Tài, một cách gọi khác của Tú Tài, được thay đổi từ thời Vũ Đế Lưu Tú do Tránh Phạm Úy, làm chức Hải Tây Đô Úy. Khi ấy trong ba năm đầu Kiến An, cửa sông Hoài ở Hải Tây xuất hiện bạo động của dân chúng, Vệ Di sợ hãi thế lực bạo động của đám đông dân chúng nên chạy suốt đêm trốn vào nhà vọng tộc ở Từ Tuyên ở Hải Tây rồi bí mật chạy đến Từ Châu mới giữ được tính mạng, nhưng cũng vì vậy nên Vệ Di lại gây ra rắc rối. Tào Tháo niệm tình cảm năm ấy của Vệ Tư, trút đi chức quan của Vệ Di, cách chức làm thứ dân, cho ở trong nhà nghiền ngẫm lỗi lầm, vốn là Lưu Sấm giết người ở quán rượu, Vệ Di cũng rất tức giận. Nhưng vì Tào Tháo đã khuyên nhủ nên y quyết định nhịn cơn giận này xuống, không so đo với Lưu Sấm nữa, nhưng không lường được đám người trong nhà lại dám tự tiện hành động. Phụ thân của Vệ Chá không nhịn được cơn tức này, lén mời Chúc Hướng đến để y đi ám sát Lưu Sấm. Vệ Di cũng là sau khi biết chuyện Lưu Sấm bị ám sát mới biết được việc làm lén lút của cha con Vệ Chá. Trong lòng tuy rằng tức giận, lại không thể làm gì, từ sau khi y bị truất quan, quyền uy trong gia tộc cũng không còn được như trước. Vệ Chá cũng đã từng đổ Mậu Tài, lại làm việc dưới tay Tào Tháo, thanh thế không hề thua kém Vệ Di. Vệ Di cũng cố tình mượn cơ hội này, giáo huấn phụ tử Vệ Chá một chút. Cho nên ngay từ đầu y không hề muốn gây chuyện xung đột với Lưu Sấm, thậm chí đã sớm quyết định nếu Lưu Sấm đến sẽ tận lực khuyên can, tận lực hóa giải. Nào biết được Lưu Sấm lại không chút lưu tình, thẳng tay đập vỡ biển hiệu ở cửa của Vệ gia. Vệ Di cho dù không muốn xung đột với Lưu Sấm, nhưng đến nước này thì cũng không thể không đứng ra giữ gìn thể diện cho Vệ gia. Chỉ là khi y nhìn thấy Lưu Sấm cả người đều là máu, bộ dạng đằng đằng sát khí, trong lòng không khỏi rung lên, y cả gan đứng ra, lớn tiếng quát, Lưu Sấm, ta kính trọng ngươi là hoàng thúc của Đại Hán, cho nên liên tiếp nhẫn nhịn ngươi, có phải ngươi tưởng rằng, Vệ gia chúng ta dễ bắt nạt phải không? Lưu Sấm đã xuống ngựa, kéo chù y, đứng thẳng. Vệ đô úy, ngươi bớt nói mấy loại đạo lý này đi. Sấm trưởng thành nơi phố chợ, chỉ biết đến đạo lý nắm đấm ai mạnh thì người đó định đoạt, vì sao ta lại đánh đến tận cửa, chắc trong lòng ngươi cũng đã rõ. Chúng ta không phải nói nhiều những lời vô nghĩa này nữa, giao tiểu tặc Vệ Chá cho ta, chuyện này coi như xong, sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Còn nếu không thì? Nếu không thì sao? Khóe miệng Lưu Sấm nhếch lên, điềm nhiên nói đầy ý vị, bằng không thì ta phải vất vả một hồi, tự mình vào Chương Hoa Viên này, tìm Vệ Chá tính sổ. To gan, Vệ Di tức giận đến mặt đỏ bừng, ngón tay chỉ thẳng vào Lưu Sấm, một lúc lâu nói không ra lời. Trần Lưu Vệ Gia mặc dù không tính là danh môn vọng tộc, nhưng cũng là cường hào lâu đời ở quận Trần Lưu. Mà nay cùng với việc Tào Tháo cuộc khởi, Vệ Gia lại nhanh chóng phát triển, cũng không thua kém danh gia vọng tộc là bao nhiêu, lại đang chuyển hướng về dòng sĩ tộc. Những lời này của Lưu Sấm quả thật quá kiêu ngạo ngông cuồng. Nếu như hắn tử tế tìm đến cửa, Vệ Di cũng thuận lòng hợp tác với hắn. Nhưng hiện tại hắn đánh đến tận cửa, Vệ Di có thể lui bước sao? Lưu Mạnh Ngạn, ngươi chớ ở đây ăn nói ngông cuồng. Ngươi nói Vệ Chá phải người ám sát ngươi, chứng cứ đâu? Nếu không có chứng cứ, mau cút khỏi Chương Hoa Viên, ta niệm tình ngươi là hoàng thân quốc thích, nên cũng không tính toán với ngươi. Vệ Đô Úy, chứng cứ ta không có nhưng lời nói của ta chính là chứng cứ, xem ra hôm nay là không thể bỏ qua rồi. Vệ Di trong lòng khổ não, lại vạn phần tức giận Lưu Sấm, người này sao có thể không hiểu chuyện như vậy, ta đã nói đến nước này, ngươi còn không chịu từ bỏ ý đồ, chẳng lẽ muốn lưỡng bại câu thương, thật là nghĩ mãi không ra, Lưu Sấm làm sao có thể đạt đến danh vọng cao như vậy. Lưu Mạnh Ngạn, lời hay ta đã nói tận, ngươi đã không biết tốt xấu. Vậy đừng trách ta vô tình, Vệ Chá đang ở trong nhà, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giao y cho ngươi. Ngươi đừng đùa quá trớn, đừng tưởng dẫn người ngựa đến đây sẽ khiến Vệ Gia lùi bước. Vừa nói, Vệ Di liền xoay người đi vào trong cửa, ngăn người này lại cho ta. Đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Nếu Vệ Di chịu thua, thật sự giao Vệ Chá ra, Lưu Sấm ngược lại không biết nên làm thế nào mới phải. Nếu y đã muốn gây chuyện thì quả là không còn gì tốt hơn. Lưu Sấm vốn đã ôm lòng gây chuyện nên mới đến, chỉ lo ngươi không đủ cứng rắn thôi. Vệ Đô Úy, là ngươi tự chuốc lấy đấy, Lưu Sấm vừa nói liền đi nhanh đến bậc cửa. Ba gã gia đình ùa lên, giơ trường thương trong tay ngăn Lưu Sấm lại, Lưu Sấm lại coi như không thấy, bàn long bát âm chù y trong tay đột ngột đâm tới vẽ ra một vòng tròn xuất quỷ nhập thần, động tác tuy không quá nhanh nhưng lại đem ba cây thương cuốn lại một chỗ. Đây là chiêu thức mà Lưu Sấm lĩnh ngộ được từ lần trước giao thủ với Chúc Công. Trước đây hắn thích mạnh tay triển khai toàn bộ khí lực, đi con đường đại xảo bất công, thiên về nhanh nhẹn khéo léo mà thiếu đi kỹ thuật. Nhưng sau khi giao thủ với Chúc Công, hắn mới lĩnh ngộ được đạo lý cương bất trì cửu, cứng rắn thì không được lâu dài, nên mới sáng tạo ra chiêu thức long điểm đầu này. Chỉ thấy hắn khóa chặt ba cây thương của đối phương, toàn thân đột nhiên gia tốc phát lực ở hai cánh tay. Ba cây thương răng rắc một cái gãy làm sáu. Lưu Sấm thuận thế nhất bổng ba gã gia đinh lên trước người, ba gã gia đinh ngã song xoài trên mặt đất, đến sát cửa lớn. Lưu Hoàng Thúc, khoan đã. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 271.2, giằng co trong nháy mắt khi Lưu Sấm chuẩn bị đi vào Chương Hoa Viên, chợt nghe một tiếng hét to vang lên. Ngay sau khi tiếng dây cung vang lên, mũi tên sắc nhọn xé gió mà đến, đâm phập vào cánh cửa. Lưu Sấm vội lùi lại một bước xem thử, chỉ thấy từ cuối con phố dài có một con khoái mã đang lao đến. Một viên đại tướng vội vàng cưỡi ngựa, nắm chặt cây sáo trong tay, trong chớp mắt liền tới cửa Chương Hoa Viên. Cùng lúc đó, từ cuối con đường xuất hiện một đội nhân mã khoảng chàng 500-600 người, không đợi Lưu Sấm nói câu gì, Tiêu Lăng và Thái Sử Hưởng đã thúc ngựa lao ra, ngăn viên đại tướng kia lại. Chỉ là viên đại tướng kia quả là dũng lực hơn người, Tiêu Lăng và Thái Sử Hưởng đều đã đến giai đoạn dưỡng khí, hai người liên thủ vẫn không phải là đối thủ của y. Sau hai hiệp, Tiêu Lăng và Thái Sử Hưởng đều bị đẩy lui, trên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lưu Sấm đứng ở bậc cửa, cầm ngang chù y trước ngực. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn viên đại tướng phóng ngựa đến bậc cửa, đột nhiên nói, Từ Công Minh, muốn đối địch với ta sao? Vị tướng đến đây chính là Từ Hoãn, y hôm nay vốn đang luyện võ trên thao trường, được Tào Hưu truyền báo, nói là Lưu Sấm gặp chuyện, muốn đi tìm người của Vệ Gia gây phiền toái. Tuy rằng không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, nhưng Từ Hoãn lại biết quan hệ mật thiết giữa Vệ Gia và Tào Tháo, lại càng hiểu rõ Lưu Sấm kia là một nhân vật cỡ nào. Từ Hoãn thậm chí không dám do dự, liền dẫn người đến Chương Hoa Viên. Y nhảy xuống ngựa, không người nói, Hoàng Thúc tại sao lại vây kích Chương Hoa Viên? Ngươi hỏi ta vì sao vây kích Chương Hoa Viên? Lưu Sấm tức giận quát, hôm nay ta đang trên đường về nhà, nào biết được trên đường về nhà lại gặp thích khách phục kích, chính do đám người Vệ gia chủ mưu. Từ tướng quân, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay việc này, hôm nay ta nhất định không thể bỏ qua cho hung thủ. Từ Hoảng nghe vậy ngẩn ra, trong lòng âm thầm kêu khổ, Vệ gia này quả thật không biết điều. Lưu Sấm có dũng khí của hao hổ, dù là chủ công cũng phải nhường hắn ba phần. Trước kia các ngươi xung đột, chủ công đã gây áp lực, đem hắn giam giữ 7 ngày, các ngươi thì hay rồi, chỉ biết gây thêm rắc rối. Đây không phải muốn chết sao? Từ tướng quân, hắn gặp chuyện thì liên quan gì đến Vệ gia chúng ta chứ? Thấy Từ Hoàng đến, Vệ Di lập tức tỉnh táo lại, lại chạy đến, lớn tiếng nói, Từ tướng quân, hắn nói thích khách kia là do Vệ gia ta sai khiến. Vậy thì cứ để hắn đưa chứng cứ ra, nếu hắn có được chứng cứ xác thực, ta không còn gì để nói. Nhưng nếu hắn không đưa ra được chứng cớ, thì rõ ràng là muốn đến gây hấn với Vệ gia chúng ta. Từ Hoảng mày nhăn lại, Hoàng Thúc, xin hỏi chứng cớ của người. Không có. Lưu Sấm khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói, nhưng ta nói đúng là chứng cớ, ta nói do Vệ gia làm thì chính là do Vệ gia làm. Hoàng Thúc, ngươi đừng hống hách quá mức. Trong lòng Từ Hoảng cũng có chút không vui, tuy rằng y biết rằng chuyện này khẳng định không tránh khỏi dính líu đến Vệ gia nhưng giọng điệu của Lưu Sấm lại thật khiến người ta khó chịu, mang theo ý áp đặt, bức bách, thân là thượng tướng, người nào không có tâm cơ. Từ Hưởng không những không thích, mà là cực kỳ ghét thái độ hống hách này của Diệp Tưởng. Nào biết được, Lưu Sấm cười lạnh nói, ta cứ hống hách, thì đã làm sao nào? Từ Hoảng giận tím mặt, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy từ bên kia có người lớn tiếng quát, Hoàng Thúc là đại hán Hoàng Thúc, mỗi tiếng nói cử chỉ đều đại diện cho hoàng thất đại hán. Hôm nay lại nói ra những lời hống hách như vậy, chẳng phải khiến cho tôn thất chúng ta phải hổ thẹn. Lưu Hoàng Thúc, làm người tuyệt không thể bừa bãi như vậy được. Lưu Sấm ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu bị dẫn theo Quan Vũ, Trương Phi cùng 300 bạch mạo tinh binh đi đến trước cửa Chương Hoa Viên. Nhìn thấy Lưu bị, Lưu Sấm lại cười, thứ con cháu dối trên gạt dưới cũng dám đến đây lớn tiếng sủa sao? Ngươi luôn mồm nói là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, thế mà mấy ngày trước trong cuộc vây bắt ở Hứa Điền, ngươi lại từ chối góp sức cho thiên tử, lại còn dám nói đến mặt mũi của hán thất. Lưu bị lộ sắc mặt giận dữ, Lưu Sấm, ta kính trọng ngươi là hoàng thúc đại hán, sao ngươi dám làm nhục nhã ta đến vậy? Làm nhục nhã ngươi thì sao? Lưu Sấm Sấm cười lạnh nói, ta là hoàng thúc, ngươi dù sao cũng chỉ là một tiểu tôn thất, vì sao gặp ta lại không thi lễ với bề trên? Không tôn kính trưởng giả, đó là vô lễ, đại hán ta lấy nhân hiếu trị thiên hạ, sao lại có thể để thứ con cháu dối trên gạt dưới như ngươi làm xấu hổ những người cùng dòng họ được? Lưu bị mặt đỏ bừng, lập tức rút ra thư hùng đại kiếm. Đôi thư hùng đại kiếm này của y là sau khi tới Hứa Đô, nhờ người của công xưởng Huỳnh Dương tạo thành. Mà mặt khác Trương Phi cũng nổi cơn lôi đình, Lưu Sấm chớ có càn rỡ, xem tam tướng quân ta giáo huấn ngươi. Trương Phi vừa nói vừa thúc ngựa muốn xông lên. Một bên, Lưu Sấm đã ngồi vững trên ngựa tượng long, đang muốn tiến lên tiếp chiêu, chợt nghe thấy từ cuối con đường lại truyền đến một trận tiếng vó ngựa vang dội. Hoàng Thúc không cần hoảng sợ, Mã Siêu tiến đến giúp ngươi. Ba con khoái mã, dẫn theo một đội Tây Lương thiết kỵ từ cuối con đường dài xuất hiện. Mã Siêu xông lên phía trước, xông về phía Trương Phi lớn tiếng quát, giết gà cần gì tới giao mổ trâu, tên mặt đen kia còn không chịu giơ đầu ra để ta chém. Tiếng nói vừa dứt thì người cũng đến nơi. Mã Siêu cũng không thèm hỏi nguyên do, hắc thiết thương trong tay giơ lên liền đâm thẳng về phía Trương Phi. Thương mạnh, ngựa nhanh, Trương Phi trở tay không kịp, suýt nữa bị Mã Siêu đâm trúng, trong lòng lại càng bừng bừng tức giận, khu mạnh xà mâu thương, thương ảnh biến đổi trùng trùng, lao vào Mã Siêu, hai bên giao chiến thành vòng xoáy tại một điểm. Mã Siêu này là ai? Từ Hoảng đứng một bên nhìn thấy, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, kỳ thật ngay khi ba người Lưu bị xuất hiện. Y đã biết chuyện này càng rối rắm hơn. Ân oán giữa Lưu Bị và Lưu Sấm, Từ Hoảng đã sớm nghe người ta nói qua. Đây là mối hận cướp vợ, lại thêm mối thù vu cáo. Trước đây hai người còn duy trì kiềm chế, nhưng hiện nay trong lòng Lưu Sấm lửa giận bừng bừng, Lưu Bị lại chạy đến góp vui, chẳng phải khiến sự tình càng thêm phiền toái sao? Quả nhiên Lưu Sấm vừa nhìn thấy Lưu Bị liền lập tức phát hỏa bốn phía. Nếu chỉ có thế thì cũng đành thôi đi, bây giờ lại thêm một Mã Siêu chạy đến. Từ Hoảng thấy đầu đau như muốn nứt ra, nếu sớm biết như vậy sẽ không chạy đến góp vui. Y cũng biết lai lịch của Mã Siêu, là con cả của An Địch tướng quân mới nhận chức thái thú Võ Uy Mã Đăng. Từ Hoảng biết bản lãnh của Trương Phi, lại không ngờ đến Mã Siêu đánh với Trương Phi bất phân cao thấp, vấn đề mấu chốt là, Tào Tháo hiện giờ đang lôi kéo Mã Đăng. Nếu muốn bình định Quan Trung, nhất định phải bình định Lương Châu. Nếu muốn Lương Châu ổn định, Khương Địch tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Mà thanh danh của Mã Đăng ở Khương Địch lại cực kỳ vang dội. Tào Tháo hiện tại muốn Mã Đăng giúp y ổn định thế cục Dương Châu, đương nhiên cũng sẽ chút chiếu cố, nhưng tình hình hiện tại. Lưu Bị một bên thấy Mã Siêu một thân áo bào gấm, mình khoác ngân giáp, đầu đội nón trụ sư tử lượng nghiêng đầu bằng bạc, lông sói trắng tung bay sau cổ, không khỏi sinh ra lòng yêu thích. Không ngờ Mã Siêu lại dũng mãnh đến vậy. Quan Vũ mày nhăn lại, hạ giọng nói, huynh trưởng, trên con đường này không thể ham chiến, để đệ đến giúp giật đứt một tay. Nên là như vậy. Lưu Bị tuy rằng yêu thích phong thái cẩm Mã Siêu, nhưng lại không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ. Nghe thấy Quan Vũ mở miệng, y nhẹ nhàng gật đầu, vân trường, cần tốc chiến tốc thắng nhưng không được tổn hại đến tính mạng Mã Siêu. Cho dù thế nào thì Mã Siêu vẫn là con trai của Mã Đăng. Nếu quả thật làm tổn thương đến Mã Siêu, chỉ sợ trên mặt Mã Đăng cũng đủ khó coi. Quan Vũ vân mệnh, thúc ngựa vung đao xông ra. Chỉ có điều không đợi y và Trương Phi giáp công Mã Siêu, chỉ thấy một con ngựa lao nhanh đến, lập tức xuất hiện một viên tướng tay cầm đại đao, thẳng tay đâm về phía Quan Vũ. Đừng có lấy nhiều hiếp ít, Hán Dương Bàn Đức ở đây. Người dựa thế đao, đao trợ uy người. Một đao kia bổ tới, Quan Vũ chỉ cảm thấy một cổ đao khí dày đặc đập vào mặt, trong lòng lập tức cả kinh. Vạn nhân đao trong tay vung lên, chỉ thấy một tiếng ầm vang, người hô ngựa hí. Hai người đồng thời lui ra phía sau. Quan Vũ vê râu nhìn về phía Bàn Đức, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, trong thành Hứa Đô sao lại có nhiều mãnh tướng như vậy? Bàn Đức tiên phát chế nhân, hành động trước để kiềm chế đối phương, nhưng thương công lại bị Quan Vũ bức lui. Ở một mức độ nào đó mà nói thì y đã thua, nhưng trong lúc này, Bàn Đức sao có thể lui về phía sau, lập tức múa đao tiến lên lao về phía Quan Vũ. Lưu Bị vừa thấy, múa kiếm muốn tiến lên trợ chiến, không ngờ Mã Đại xông lên ngăn cản Lưu Bị. Hai người ngựa đánh thành vòng quanh một điểm. Lưu Sấm ngây ngẩn cả người, Từ Hoảng cũng choáng váng, mà ngay cả Vệ Di ở Chương Hoa Viên cũng cảm thấy một trận đau đầu. Toàn cục loạn hết cả lên, nếu cứ đánh tiếp, nhất định sẽ còn tiếp tục dai dẳng, tính chất đã trở nên bất đồng. Hai người Quan Bình và Trần Đáo nhìn nhau, thúc ngựa lên muốn hỗ trợ Lưu Bị một tay. Mà bên kia, Tiêu Lăng và Thái Sử Hưởng trong Phi Hùng Thiết Vệ cũng thúc ngựa lao ra, ngăn hai người này lại. Tình hình trở nên càng ngày càng hỗn loạn, cùng với tiếng binh khí không dứt bên tai, binh lính hai bên cũng bắt đầu rục rịch, có thể nhìn ra được một hồi ác chiến sắp xảy ra rồi. Chương 272.1, kết nghĩa đào viên. Dừng tay, tất cả dừng tay. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tuân Úc rốt cuộc cũng đến nơi. Mà hộ tống Tuân Úc xuất hiện còn có hai người Hạ Hầu Đôn và Tào Thuần, sau lưng ba người còn có một ba đội quân tinh nhuệ, từ bốn phía chạy đến. Hôm nay Tuân Úc vốn là ở phủ thượng thư xử lý chính vụ, Tào Tháo không ở Hứa Đô mà đến Vĩnh Xuyên thị sát chuyện cày cấy nông canh, cho nên có rất nhiều công vụ dồn tích lại. Nghe tin Lưu Sấm gặp chuyện, Tuân Úc liền lập tức cảm thấy không ổn, y lập tức đến thao trường phía Tây tìm Tào Thuần hỗ trợ, không nghĩ đến vừa lúc lại gặp được Hạ Hầu Đôn, liền cùng nhau tiến đến. Hạ Hầu Đôn từ sau khi trận chiến ở Từ Châu năm trước kết thúc liền được hạ xuống làm chức phủ doãn Hà Nam, ở trong nhà tĩnh dưỡng. Mà Tào Thuần lại càng được Tào Tháo trọng dụng, cắt cử cho một đội quân mới, đặt tên là Hổ Báo Kỵ. Sau khi đợi Tào Thuần tập kết xong, Tuân Úc liền dẫn hai người đến Chương Hoa Viên, nhìn thấy Chương Hoa Viên đã biến thành một mảnh hỗn loạn, Tuân Úc vội vàng ra tiếng quát bảo ngưng lại. Đồng thời, Hổ Báo Kỵ dưới sự xuất lĩnh của Hạ Hầu Đôn và Tào Thuần cũng xông đến muốn tách hai bên ra, Lưu Sấm vừa nhìn thấy tình hình như vậy liền biết việc không thể làm quá thêm nữa, liền vội vàng cao giọng hô lớn. Mạnh Khởi, Lệnh Minh, Nguyên Thái hãy nể mặt Thượng Thư tạm thời dừng tay đã, lời này nói ra rất có kỹ xảo. Ta không phải sợ làm lớn chuyện, chẳng qua là để cho Tuân Úc ngươi một chút thể diện, dù sao tất cả mọi người đều là người Vĩnh Xuyên, ta đây không thể không nể mặt ngươi một chút. Ba người Mã Siêu nghe thấy lập tức nhảy ra khỏi vòng chiến, thúc ngựa trở lại bên cạnh Lưu Sấm, mà Lưu Bị thì mang theo đám người Quan Vũ, Trương Phi đi về phía sau Từ Hoảng. Về phần Vệ Di thì dẫn toàn bộ người trong Vệ gia đứng ở bậc cửa,